Dụ dỗ đại luật sư. Chương 291, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt mỏng lạnh từ trong túi móc ra một cái chìa khóa ném cho cô. Cầm, sau này tôi kêu tới thì phải tới. Khương Tiết Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ trắng đan xen. Anh sẽ không sợ bị Diệp Minh Ngọc thấy. Thấy liền thấy, không có vấn đề, chỉ là một người đàn bà. Ghế thì tôi đổi người khác cho bà nội. Có là người thông minh thì ai chả muốn ngồi lên. Hoắc Anh Tuấn mới vừa nói xong, chuông cửa reo. Anh mở cửa, Ngôn Minh Hạo ôm một cái túi đi vào. Đại thiếu gia, quần áo anh muốn tôi đã mua. Đúng rồi, 9 giờ phải có mặt ở cuộc họp cổ đông của công ty. Ừ, Hoắc Anh Tuấn tiện tay đem đồ vứt vào trong ngực Khương Tiết Nhu. Đi lên lầu đổi. Khương Tiết Nhu cầm đồ lên lầu tắm. Lúc thay quần áo xong xuống lầu, Hoắc Anh Tuấn đã rời đi. Trên bàn để điện thoại di động mà cô đã làm rơi ngày hôm qua ở chỗ của Tống Dung Đức. Cô lấy ra nhìn một cái. Trên điện thoại có tin nhắn của Diệp Gia Thanh với Lương Duy Phong. Duy chỉ không có của Lâm Minh Kiều. Cô sốt ruột gọi lại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Bên trong truyền tới âm thanh mơ hồ của Lâm Minh Kiều. Tiết Nhu, thế nào? Cậu còn hỏi tớ thể nào? Cậu không có sao chứ? Khương Tiết Nhu cảm thấy rất kỳ quái. Tớ khá tốt. Lâm Minh Kiều xoa đầu. Nhưng mà tối hôm qua đi lúc đưa tài liệu, tớ có lẽ uống hơi nhiều. Ngủ, thật may có người ở công ty đem tớ về nhà. Sau này tớ cũng sẽ không làm như vậy nữa. Ba, Khương Tiết Nhu coi như đã biết. Chuyện tối ngày hôm qua là do Tống Dung Đức một tay thiết kế. Lâm Minh Kiều đến bây giờ đều bị lừa gạt ở trong cốc. Cô suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói. Tránh cho với tính khí của Lâm Minh Kiều sẽ làm loạn ở công ty. Tống Dung Đức căn bản là người các nàng cô không thể đắc tội. Dù sao Hoắc Anh Tuấn bây giờ gây khó dễ ở cô. Không chừng cũng sẽ đối với bạn cô mà hạ thủ. Cậu không có sao thì tốt. Nhưng mà lần sau vẫn là phải chú ý một chút. Cậu một cô gái chớ ở bên ngoài uống say. Được, nhưng mà thật kỳ quái. Bình thường tửu lượng của tớ rất tốt. Ngày hôm qua uống mấy ly liền say. Đoán chừng là rượu kia quá tốt. Khương Tiết Nhu cười khổ. Rượu kia đoán không chừng là đã có người xuống tay rồi. Sau khi Hoắc Anh Tuấn rời đi, cô trực tiếp đi đến chi nhánh công ty của tập đoàn Hồng Nhân ở Kinh Đô. Dùng cả một ngày để nghiên cứu tình hình nơi Kinh Đô. Khương Tiết Nhu đã biết, tập đoàn Hồng Nhân ở trong nước ở các thành phố khác phát triển không tệ. Nhưng ở Kinh Đô thì rất không được. Kinh Đô đất quá mắc, cũng rất mua được. Tổng giám đốc giải thích cho cô. Hơn nữa coi như là có đủ tiền. Nhưng trọng yếu là dựa vào mạng giao thiệp. Nhà giàu có ở Kinh Đô quá nhiều. Rất nhiều quý tộc đều có liên quan đến địa ốc khối này. Khương Tiết Nhu gật đầu. Chúng ta cần phải tận lực tìm một khu đất tốt xây cất mở mang chi nhánh ở Kinh Đô thì mới có thể đứng vững gót chân. Đường ven biển bên kia có một mảnh đất. Bây giờ toàn bộ Kinh Đô cũng hướng tới phát triển phía bên đó. Cũng rất khó khăn để lấy được. Tổng giám đốc mở bản đồ ra chỉ cho cô nhìn. Khương Tiết Nhu nhớ trong lòng. Buổi tối gọi điện thoại hỏi Diệp Gia Thanh có cách nào không? Dẫu sao có sẵn một người bố ở chỗ này. Không chủ động tìm kiếm hỗ trợ. Kia là người ngu. Điện thoại bên kia dừng mấy giây. Diệp Gia Thanh cười nói. Việc này chẳng qua là việc nhỏ. Bố sẽ cùng những người liên quan trong ngành đến chào hỏi. Cảm ơn bố, cách trương.